Sau khi cửu kiếp kiếm cắn nuốt xong thì cửu trọng đan đã tạo thành hơn một nửa, chỉ còn lại tầm 1/5 chưa hoàn chỉnh mà thôi. Mà phần còn lại của những linh dược này, đương nhiên bị cửu kiếm kiếp lợi dụng nốt đẩy vào trong kinh mạch của Sở Dương. Hiện giờ, Sở Dương đang luyện hóa dược lực, bằng công hiệu chính thức của đám dược lực này đã thừa đủ cho hắn đột phá liên tiếp tới vũ giả lục phẩm. Lực lượng linh dược khổng lồ a, nhưng kiếm linh lại áp chế cấp bậc của hắn cực kỳ chặt chẽ, để cho hắn chỉ có thể dừng lại tại vũ giả nhất phẩm. Hơn nữa, dược lực nhiều như vậy cũng không để cho hắn luyện hóa, mà chỉ để chúng tràn ngập trong thân thể, trong kinh mạch của hắn mà thôi. Muốn lên cấp, được rồi, rèn luyện đi, chiến đấu đi, chỉ khi nào ngươi cảm ngộ được toàn bộ cảnh giới của vũ giả nhất phẩm thì mới cho phép ngươi tăng lên nhị phẩm. Loại chịu trách nhiệm đến mức cực đoan này làm cho Sở Dương buồn bực không thôi. Một lúc tăng lên vài phẩm là đủ cho hắn có thêm vài phần nắm chắc bảo vệ tính mạng của mình. Theo suy đoán của Sở Dương thì người đến lấy mạng mình lúc này e rằng thấp nhất cũng là vũ tôn cửu phẩm, thậm chí là một vị vương tọa. Không có lực lượng làm sao có thể ra tay được. Lấy thực lực bây giờ của ta, cho dù bố trí cạm bẫy thì cũng chỉ có thể vây bắt mấy con mèo, làm sao có thể vây được hổ. Cái loại cạm bẫy này chỉ có thể làm cho hổ thêm hung ác mà thôi. Lúc này Sở Dương đang sắp xếp thu gọn lại những thứ thu hoạch được trong bảo khố của Hoàng Cung. Chỉ cần chỉnh lý xong thì hắn sẽ đi ra ngoài, lập tức hóa thân thành ám dạ khiêu chiến giả, không ngừng đi tìm hành hạ để có thể cảm ngộ. Thật sự là quá đau khổ rồi. Mấy ngày như thế này khó trôi qua quá, trong lòng Sở Dương thở ngắn than dài nhưng đôi mắt lại sáng rực. Không hề nhàn rỗi cách chương.